Tu La Vũ Thần, chương 1074, chương 1075, Giết Viễn Cổ Tinh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, cái gì, người muốn giết ta nhóm. Nghe được Sở Phong Chi nói, Viễn Cổ Tinh Linh nhóm đều là cảm thấy giật mình. Hắn Viễn Cổ Tinh Linh ở Vũ Chi Thánh Thổ là cái gì thân phận, cái gì địa vị. Ngay cả nhân tộc cùng yêu tộc mạnh nhất thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ, chỉ có bọn họ sát người khác phân, có ai cảm động bọn họ một cây ngón tay. Kia quả thực chính là muốn chết. Nhưng là trước mắt này đến từ cái kia xuống dốc thế lực Thanh Mộc Nam Lâm cùng thế hệ người trong, thế nhưng muốn giết hắn nhóm, này tự nhiên gọi bọn hắn khó có thể nhận, thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai có vấn đề, nghe lầm. Cái gì gọi là ăn gan hùm mật gấu, ở bọn họ trong mắt cảm động bọn họ người, chính là ăn gan hùm mật gấu, kia tuyệt đối là sống đủ biểu hiện. Là tả bá, nhưng mà, ngay tại bọn họ cảm giác khiếp sợ không thôi thời điểm, Sở Phong cũng là đột nhiên ra tay, phong ma kiếm ở Sở Phong trong tay suy động, đạo đạo ẩn chứa khủng bố uy lực quang nhận liền bay vút mà ra. Mà ở đạo đạo hình bán nguyệt màu đen quang nhận bay vút hết sức, Sở Phong trong tay phong ma kiếm, nhất thời hóa thành giết người không chớp mắt khủng bố hung khí, chẳng qua là trong chớp mắt công phu, hơn 10 vị viễn cổ tinh linh, còn có gần nửa chết ở Sở Phong trong tay, không chỉ hình thần câu diệt, ngay cả căn nguyên đều bị hút sạch sẽ, chết có thể nói là triệt hoàn toàn để. Nguyên lai các ngươi cũng không gì hơn cái này, có thể đi vào này mực nước, hẳn là đặc thù huyết mạch giúp các ngươi. Ở chém giết qua nào viễn cổ tinh linh sau, Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra một chút châm chọc thần sắc. Bởi vì Sở Phong đã phát hiện, những viễn cổ tinh linh cũng đều không phải là tưởng tượng như vậy cường hãn, trừ bỏ lúc trước chém giết Tần Nhiễm vị kia, là một cái tam phẩm vũ vương ngoại, đại bộ phận người cũng chỉ là nhị phẩm vũ vương, hoặc nhất phẩm vũ vương mà thôi, thậm chí còn có một bộ phân cùng Sở Phong giống nhau, là vũ quân đỉnh phong cảnh giới. Truyền thừa tự viễn cổ thời đại, nắm giữ đặc thù huyết mạch, mỗi ngày có thể hưởng thụ viễn cổ tiên trì dễ chịu, lại chẳng qua là loại thật lực này, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Về phần bọn họ chiến lực cũng là không mạnh, thậm chí trừ bỏ vị kia tam phẩm vũ vương, đại bộ phận mọi người vị tất là Tần Nghiễm đối thủ, cho nên Sở Phong cảm thấy, viễn cổ tinh linh sở dĩ có thể lặn xuống đến này mực nước, hoàn toàn là trong cơ thể huyết mạch lực giúp bọn họ, nếu là dứt bỏ bối cảnh chống đỡ không nói chuyện, chi luận chân chính tu võ thiên phú, bọn họ vị tất tê cường đi nơi nào. Người thật đúng là thật to gan, chẳng những dám chém giết ta viễn cổ tinh linh, còn dám nói vũ nhục ta viễn cổ tinh linh, ta không nên đem ngươi tử hình không thể. Sở Phong lời nói sở hành, đã khiến cho viễn cổ tinh linh nổi giận, trước mắt tại kia vị tam phẩm vũ vương dẫn dắt hạ, còn lại viễn cổ tinh linh, đều tế điện ra bọn họ độc đáo vương binh, hơn nữa phóng xuất ra hung mãnh vũ lực, bố trí ra một loại cường hãn trận pháp, hướng Sở Phong vây công mà đến. Là tả bá. Giờ khắc này, chính là viễn cổ tinh linh, lần đầu tiên hướng Sở Phong phát ra chân chính thế công, kia hoa cả mắt quang nhận, tựa như kín không kẽ hở đại võng, bí mật mang theo tử vong khí tức, hướng Sở Phong bao vây mà đến, muốn thủ đi Sở Phong tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thế công, thật có thể nói là bất phàm, ít nhất tầm thường nhất phẩm vũ vương, căn bản không thể chống đối, nhưng là không biết làm sao bọn họ đối mặt, có thể cũng không tầm thường vũ vương, mà là Sở Phong vị này đến từ thiên ngoại thiên tài, vô luận là thiên phú cùng chiến lực, Sở Phong đều ở bọn họ phía trên. Bá, chỉ thấy, Sở Phong trong tay phong ma kiếm đột nhiên huy động, này phương thủy vực đều là trở thành phập phồng bốc lên, giấu ở trong đó vương cấp vũ lực lại đều vì này sở khống toàn văn đọc. Cuối cùng, Sở Phong phong ma kiếm đột nhiên nhất chỉ nghe. Oanh, một tiếng nổ, kia viễn cổ tinh linh sở ngưng tụ trận pháp thế công, liền bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, Sở Phong chẳng qua là nhất kích liền phá bọn họ thế công. Hơn nữa, Sở Phong này nhất kích không chỉ có là đưa bọn họ thế công tan rã đơn giản như vậy, còn khiến cho đại bộ phận viễn cổ tinh linh thân thể bạo liệt trực tiếp tử vong. Giờ phút này, còn có thể sống sót, cũng chỉ thặng một người, kia đó là lúc trước đem Tần Nghiễm chém giết tam phẩm vũ vương, bất quá cho dù là hắn, giờ phút này cũng là đầy người máu tươi, thân chịu trọng thương. Siêu, mắt thấy đại sự không ổn, kia viễn cổ tinh linh đột nhiên xoay người, thi triển ra một loại đặc thù thân pháp vũ kỹ, liền muốn hướng thủy vực ở chỗ sâu trong bỏ chạy mà đi. Còn muốn chạy sao? Hắc viễn cổ tinh linh, nơi này nắm giữ giả, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nhưng là ai từng tưởng, kia viễn cổ tinh linh vừa mới thi triển ra thân pháp vũ kỹ, một cái thật lớn thanh long liền nhanh chóng xẹt qua, hung ác ở tại hắn tiền phương, che lại hắn sở hữu đường lui, mà đứng ở kia thanh long phía trên, đúng là Sở Phong. Này đúng là bí kỹ. Ngươi đến tột cùng là loại người nào, chẳng qua là nhất phẩm vũ vương, không có khả năng có như vậy tu vi, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ngươi đến tột cùng có gì ý đồ? Ta Viễn Cổ Tinh Linh cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi nhưng lại như vậy công kích chúng ta. Chấm, nhìn kia chân đạp thanh long, cầm trong tay phong ma kiếm Sở Phong, vị kia Viễn Cổ Tinh Linh quả nhiên là luống cuống, không chỉ có thân thể hắn có chút run run, liền ngay cả trong tay hắn, kia từ Viễn Cổ Tinh Linh cao thủ sở tạo ra thượng thừa vương binh đều đang run đầu. Dưới loại tình huống này, hắn lúc trước ngạo khí cùng cuồng vọng tất cả đều không ở, thay vào đó là sợ hãi cùng kinh hoàng, bởi vì hắn không chỉ có ý thức được tình huống không ổn, lại cảm thấy Sở Phong chiến lực thực không bình thường. Cho nên hắn cảm thấy, Sở Phong cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy, vọng tự đoán Sở Phong nhất định là vị ấy tu võ cao thủ, dịch dung, thay đổi giả trang, ẩn tàng rồi tu vi, chuyên môn đến đối phó bọn họ mới đúng. Yêu, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hãi a. Sở Phong mỉm cười, tay cầm phong ma kiếm, đạp thủy mà đi, hướng kia Viễn Cổ Tinh Linh từng bước một chậm rãi tới gần. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Sở Phong tới gần, mà bốn phía lại đều bị kia thanh long thật lớn thân hình phong tỏa, kia Viễn Cổ Tinh Linh có thể nói khủng hoảng đến cực điểm, ở hắn trong mắt kia ở hướng hắn tới gần không giống như là một người, càng như là một cái mặt mang hiền lành mỉm cười, kỳ thực hung ác vô cùng ác ma. Không làm cái gì, tưởng muốn nhìn các ngươi những âm hiểm giả dối Viễn Cổ Tinh Linh, đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Sở Phong bàn tay đột nhiên tìm hiểu, bắt được kia Viễn Cổ Tinh Linh lục sắc trường bào, theo sau tay áo vung lên, liền đem kia lục sắc trường bào cấp hái được xuống dưới. Giờ khắc này, kia Viễn Cổ Tinh Linh hình dáng, cũng là hiện lên ở tại Sở Phong tầm mắt bên trong. Dáng người thiên gầy, nhưng rất cao trọn, trắng nõn da thịt tựa như nữ nhân bình thường, thậm chí bạch có chút quá phận, mà màu vàng tóc lại ánh vàng rực rỡ, chính yếu là kia lục sắc ánh mắt, xứng thượng ngũ quan xinh xắn, vị này Viễn Cổ Tinh Linh, thế nhưng so với kia Mỹ nam tử Nguyên Thanh còn muốn Mỹ. Nhìn từ ngoài, trừ bỏ tóc cùng với ánh mắt nhan sắc cùng nhân loại bất đồng ngoại, Viễn Cổ Tinh Linh cùng nhân loại, không có quá lớn khác biệt, nếu thật muốn nói khác biệt, kia liền là bọn hắn lỗ tai, bọn họ lỗ tai, dĩ nhiên là tiêm. Yêu, này dung mạo, thật đúng là như là một cái chủng tộc cao quý. Làm nhìn đến vị này hình dáng sau, ngay cả Sở Phong cũng là trước mắt sáng ngời, nhưng nhìn từ ngoài, Viễn Cổ Tinh Linh đồ xác thực có chút bất phàm, ít nhất cái loại này độc đáo khí chất là người bình thường sẽ không thể có. Cách chương.